Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 13 xa lạ điện báo, ngươi là bát yêu sư. Hồng gà trống bị Mễ Uyển một cái tát chụp hồi nguyên hình lúc sau. Lục gà trống lập tức đề phòng sau này nhảy khai, cách 3 mét xa khoảng cách nhìn chằm chằm Mễ Uyển, lập tức buông ta ra. Bằng không ta liền đi bắt yêu sư hiệp hội khiếu nại ngươi, hồng gà trống đặng hai chỉ đùi gà. Liều mạng dãy dụa, nhưng Mễ Uyển chỉ nắm hắn cổ chỗ một chút da thịt. Càng là dãy dụa, chính hắn cổ liền càng đau. Cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn thành thật. Khiếu nại, này yêu tộc còn có thể đi bắt yêu sư hiệp hội khiếu nại. Mễ Uyển quay đầu chiều ma thức tinh xác nhận, hậu quả nghiêm trọng sao? Gà tộc xem như hiện nay yêu giới số lượng không nhiều lắm đại tộc đàn chi nhất. Cùng bắt yêu sư hiệp hội quan hệ cũng không tệ lắm mơ siêu nếu hắn đi khiếu nại. Là rất phiền toái, ma thức tinh châm trước trả lời. Bầy gà yêu lực không cao, nhưng bọn hắn ra gà mái sẽ đẻ trứng. Cho nên ở yêu giới điêu tàn hiện trạng hạ, bọn họ bầy gà lấy yêu nhiều lực lượng đại ưu thế trở thành một cái tương đối có tồn tại cảm trùng. Tộc, nghe thấy không? Hiện tại lập tức buông ta ra, hồng gà trống tức khắc kiêu ngạo lên. Nếu như vậy, Mễ Uyển nheo nheo mắt, vẫn là giết đi, đừng, dừng tay. Mễ Uyển này một thao tác, thực sự sợ hãi ở đây bốn con yêu tinh. Cũng may ma thức tinh ly đến gần, phản ứng mau, ôm chặt Mễ Uyển giơ lên tay phải, bằng không hồng gà trống đương trường liền ngỏm củ tỏi. Ngươi muốn cứu hắn? Mễ Uyển khó hiểu nhìn về phía ma thức tinh, ngoặc kép, không phải, đại sư, sát yêu là phạm pháp, ma thức tinh kinh hồn táng đảm nhìn chằm chằm Mễ Uyển bàn tay thượng linh lực. Thẳng làm hắn ra đầu tê dại, ta sát chỉ gà, cảnh sát cũng quản, vô luận là 500 năm trước vẫn là 500 năm sau. Này bộ khoái cùng cảnh sát đều là mặc kệ yêu tộc A. Cảnh sát sẽ không quản. Bắt yêu sư hiệp hội sẽ quản A, ma thức tinh vội vàng giải thích nói. Yêu tộc cùng bắt yêu sư hiệp hội có hiệp định, hai bên không được tùy ý thương tổn đối phương chủng tộc. Như có trái với, sẽ lọt vào hai tộc cộng đồng đuổi giết như vậy khủng bố. Đúng vậy, xem ra hủy thi diệt tích thời điểm phải cẩn thận điểm mơ siêu, Mễ Uyển như vậy vừa nói. Một bên lục gà trống cho rằng chính mình cùng tộc tám phần là chết chắc rồi. Vì thế xoay người liền chạy, tính toán trở về thông chi gia tộc, chạy, Mễ Uyển nghe được động tĩnh, từ phía trước đưa cho ma thức tinh quan đông nấu rút ra một cây mộc thiêm. Hướng tới lục gà trống chạy trốn phương hướng bắn đi ra ngoài. Lục gà trống tránh né không kịp, bị mộc thiêm ở giữa phía sau lưng, quỳ dạp trên mặt đất cũng hiện nguyên hình, ma thức tinh nhìn Mễ Uyển này một phen thao tác sắc bén. Tức khắc hai đùi run rẩy, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, đây là nơi nào ra tới đại lão? Mễ Uyển đi qua đi, đem lục gà trống cũng xách lên, sau đó một tay một con gà đi rồi trở về, vừa đi một bên ghét bỏ nói. Các ngươi kê tinh, ta nhất phiền chính là các ngươi này đó gà trống, ăn lại không thể ăn, trứng cũng sẽ không hạ, mỗi ngày sáng sớm còn những người thanh mộng, có ích lợi gì? Đại sư, lúc này, cơ tinh tinh dãy dụa muốn từ trên xe xuống dưới, mà thức tinh thấy vội vàng đem cửa xe lại mở ra một ít, làm cho cơ tinh tinh có thể trực tiếp nhìn đến Mễ Uyển. Cơ tinh tinh bái cửa xe, cầu tình nói, cầu đại sư giơ cao đánh khẽ thả bọn họ làm khó dễ ngươi. Ngươi ngược lại muốn cứu bọn họ, Mễ Uyển nhướng mày, không phải. Bọn họ chết sống cùng ta không quan hệ, cơ tinh tinh nói. Nhưng là, này hai người xuất thuộc về ta kê tinh nhất tộc dòng chính một mạch. Nếu bọn họ biến mất không thấy, tộc trưởng khẳng định sẽ không mặc kệ mặc kệ. Đến lúc đó bắt yêu sư hiệp hội cùng yêu tộc đều sẽ nghiêm tra. Ta đương nhiên biết đại sư ngài không sợ, nhưng ngài vì hai chỉ không có gì dùng gà trống chọc một thân phiền toái thì mất nhiều hơn được. Như thế, nàng vừa mới thức tỉnh không lâu, đối thế giới này kỷ luật không lắm rõ ràng, nếu thật sự như cơ tinh tinh nói như vậy, nàng sát hai chỉ gà liền sẽ khiến cho nhân yêu hai tộc dung chuyển. Này thật là có điểm mất nhiều hơn được. Hơn nữa, nàng thực vừa lòng hiện giờ nhân yêu hai tộc hòa bình ở chung hình thức. Cũng không muốn đánh phá nó. Mễ Uyển nhìn trong tay đã héo bẹp kê tinh, có chút khó xử, chính là liền như vậy thả. Ta nhiều thật mất mặt nói. Mễ Uyển đem hai chỉ gà vứt trên mặt đất, vỗ vỗ tay, hai chỉ gà trống được tự do, lại cũng không dám lộn xộn, như cũ thành thành thật thật quỳ rạp trên mặt đất, liền cá nhân hình cũng không dám biến. Đại sư, ngài có thể cho bọn họ cho ngài tiền a? Xem như bọn họ mạo phạm ngài bồi thường, trải qua vài lần tiếp xúc. Mà Thức Tinh đã nhìn ra Mễ Uyển ái tiền đặc tính. Vì thế nhỏ giọng kiến nghị nói. Này hai người nhưng có tiền, Mễ Uyển ánh mắt sáng lên. Này cũng coi như là cái bậc thang. Vì thế nàng ngồi xổm xuống. Chiếu con rơi yêu mua mệnh tiền thu nói. Một người 100 vạn, liền tha các ngươi đi, nói. Đường trường móc ra chính mình di động. Lộ ra đáng yêu thu khoản mã, hai chỉ gà trống giao bảo mệnh tiền, xám xịt rời đi, nơi nào còn có tới khi ngẩng cao tư thái. Đại sư, cảm ơn ngài, Ma Thức Tinh chiều Mễ Uyển nói tạ. Là tạ nàng giúp chính mình đuổi đi gà trống, cũng là tạ nàng nghe xong hắn khuyên bảo sau, không có thật sự giết kia hai chỉ gà trống, Cơ Tinh Tinh lúc sau vẫn là phải về đến bầy gà. Này hai chỉ gà trống nếu là chết thật, đối Cơ Tinh Tinh ảnh hưởng cũng không tốt. Chuyển tiền, Mễ Uyển đem mã kiêu A duỗi đến Ma Thức Tinh trước mặt. Tính toán một hơi đem chướng kết. Hảo, 10 vạn đồng tiền Ma Thức Tinh chính mình tài khoản liền đủ. Vì thế mà lưu quét mã cấp Mễ Uyển xoay chướng. Chuyển khoản thời điểm, Mễ Uyển nhìn lướt qua. Nàng phát hiện này Ma Thức Tinh nghèo thái quá. Tài khoản tổng cộng liền 12 vạn đồng tiền. Vì thế nhịn không được phun tào nói, ngươi là ta đã thấy nhất nghèo yêu tinh, tiền, kỳ thật rất khó tránh, Ma Thức Tinh trước khi hóa hình khó khăn. Cho nên ở tộc đàn nội không chịu coi trọng, tự nhiên không có gì tiền, hơn nữa tiến vào nhân loại xã hội vãn, bằng cấp không cao, tìm công tác cũng không tốt, này hơn 10 vạn vẫn là hắn mười mấy năm tích tụ đâu. Ta cảm thấy rất dễ dàng a. Ngươi xem ta cả đêm thu vào, 210 vạn cộng thêm 100 viên trứng gà. Ngoặc kép, Ma Thức Tinh cảm nhận được đến từ thổ hào trào phúng. Lại giận mà không dám nói gì, thời gian không sai biệt lắm, ta còn có việc, lưu cái số di động, quay đầu lại trứng gà chuẩn bị tốt, cho ta gọi điện thoại, Mễ Uyển đem điện thoại đưa cho Ma Thức Tinh. Ý bảo hắn tồn nhập dãy số, Ma Thức Tinh tiếp nhận. Thành thành thật thật bát thông chính mình điện thoại, hơn nữa chi kỷ đem tên của mình tôn hảo. Ô Vĩ, Mễ Uyển cảm thấy tên này có chút khó nhớ, không bằng Ma Thức Tinh kêu thuận miệng, vì thế đương trường lại đem tên đổi thành Ma Thức Tinh. Ân, như vậy tương đối dễ nhớ, hắn còn có thể nói gì, hắn gì cũng không thể nói. Đi rồi à, phất phất tay, bừng vừa rồi không ăn xong quan đông nấu. Mễ Uyển một bước nhoáng lên rời đi, tiểu vĩ, vị này đại sư về sau vẫn là thiếu tiếp xúc đi, chờ Mễ Uyển đi rồi. Cơ Tinh Tinh thư khẩu khí, sắc mặt hơi hơi trở nên trắng nói, quá mức hỉ nộ vô thường ân, phía trước Mễ Uyển cũng uy hiếp qua hắn nói muốn nướng chim sẻ. Nhưng là hắn lúc ấy nhiều nhất cho rằng đối phương chỉ là uy hiếp một câu mà thôi. Lại không nghĩ đối phương là thật sự sát yêu không nháy mắt. Kỳ thật bọn họ không biết chính là, ở 500 năm trước, bắt yêu sư cùng yêu tộc chi gian phàm là gặp mặt kia đó là không chết không ngừng. Mễ Uyển không có vừa lên tới liền sát chúng nó xem như tính tình không tồi. Nàng chỉ là vừa mới thức tỉnh, còn không có hoàn toàn thích ứng xã hội này, cho nên đối đại yêu tộc thái độ nhất thời không có chuyển biến lại đây. Bằng từ Ma Thức Tinh kia sau khi rời khỏi, Mễ Uyển trực tiếp trở về sân, sau đó xách theo chính mình mua đồ ăn bao, lập tức đi gõ phòng khách môn. Phòng khách đại môn ở nàng gõ một chút lúc sau liền từ nội bộ tự động mở ra. Chờ Mễ Uyển xách theo đồ vật đi vào, mới nhìn đến Phàn Thần từ lầu 2 chậm rì rì xuống dưới. Thụ yêu đại ca, ngày hôm qua cảm ơn ngươi đưa ta trở về. bằng không thiếu chút nữa liền lộ tẩy, Mễ Uyển vừa nói. Một bên từ chính mình mua đồ ăn trong bao ra bên ngoài lay đồ vật. Chỉ chốc lát sau liền lay ra tới hơn 10 dạng đồ ăn vặt bãi ở Phàn Thần trước mặt. Phàn Thần nhìn lướt qua bàn thượng kia màu sắc rực rỡ đóng gói. Theo bản năng nhăn nhăn mày, này đó đều là ta trong khoảng thời gian này ăn qua đồ ăn vặt chung tương đối ăn ngon. Đều cho ngươi ăn, Mễ Uyển đem đồ ăn vặt hướng Thụ Yêu Phương hướng đẩy đẩy. Đây là ngươi cái gọi là cụ thể cảm ơn, đưa chính mình đồ ăn vặt. Không phải, ta chính là cảm thấy này đó ăn ngon, cho ngươi chia sẻ chia sẻ. Ngươi lúc sau tạ lễ ta đã ở chuẩn bị, Mễ Uyển có chút kinh hỉ nói. Ta hôm nay đi ra ngoài thời điểm gặp một con gà mái. Ta cùng nàng muốn một ít trứng gà, kê tinh trứng gà thực bổ, dùng để luyện dược hiệu quả sẽ càng tốt, kê tinh nguyện ý đẻ trứng. Phàn Thần nghi hoặc, gà mái có tự chủ đẻ trứng tập tính, giống cái kê tinh tự nhiên cũng có, bất đồng chính là kê tinh ở đẻ trứng trong quá trình. Sẽ đem chính mình tự thân yêu lực chuyển hóa thành một loại vô cùng ôn hòa chất dinh dưỡng. Cho nên kê tinh một khi đẻ trứng, tuy rằng trứng gà bổ dưỡng hiệu quả không tầm thường, lại sẽ tổn thất kê tinh tự thân tu vi. Cũng bởi vậy, hiện giờ kê tinh, trừ phi vì gây giống đời sau, là tuyệt đối không có khả năng lại đẻ trứng. Đúng vậy, ta giúp nàng thanh trừ yêu độc, cùng nàng thay đổi 100 viên trứng gà, Mễ Uyển càng nghĩ càng vui vẻ. Chỉ cảm thấy chính mình kiếm quá độ, người giúp nàng thanh trừ yêu độc. Phàn Thần kinh ngạc, hắn cho rằng Mễ Uyển nguyện ý giúp chính mình luyện dược. Là bởi vì nàng có cầu với chính mình, lại không nghĩ đối phương trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng nguyện ý vì khác yêu tộc chữa bệnh. Này thật là một chút cũng không phù hợp 500 năm trước bắt yêu sư nhân thiết a. Người một cái bắt yêu sư, như thế nào sẽ hiểu cấp yêu tộc chữa bệnh? Phàn Thần đã sớm tò mò. Bởi vì ta sư phụ a, Mễ Uyển giải thích nói. Sư phụ ta gia thế đại đều là làm nghề y, tổ tiên còn ra quá ngự y đâu. Sư phụ ta từ nhỏ liền đi theo người trong nhà học y. Nghe nói 7 tuổi thời điểm liền có thể đơn độc xem một ít bình thường bị bệnh. Bất quá hắn 7 tuổi rưỡi thời điểm gặp ta sư tổ thành bắt yêu sư. Biết trên đời này có yêu tộc lúc sau. Sư phụ ta liền đối yêu tộc đặc biệt cảm thấy hứng thú. Sau đó dốc lòng nghiên cứu như thế nào cấp yêu tộc chữa bệnh. Nếu không phải sau lại nhân yêu hai tộc đại chiến, có lẽ sư phụ ta liền phải đem chúng ta môn phái biến thành yêu tộc y quán, nghe. Sư phụ ngươi tựa hồ thực thân cận yêu tộc, Phàn Thần nói. Nhưng hắn cuối cùng, vẫn là chết ở yêu tộc trong tay, Mễ Uyển biểu tình hạ xuống. Phàn Thần lặng im. Trong lúc nhất thời không biết nên nói chút cái gì, rốt cuộc chính hắn cũng là cái yêu tộc, bất quá không quan hệ lạp, cuối cùng ta cùng các sư huynh cũng cho hắn báo thù, Mễ Uyển ha hả cười. Phảng phất vừa rồi trong nháy mắt suy sút chưa từng xuất hiện giống nhau. Phàn Thần còn muốn nói nữa cái gì, lúc này, Mễ Uyển di động bỗng nhiên vang lên, nàng lấy ra tới vừa thấy. Phát hiện là cái không quen biết dãy số cho nàng gọi điện thoại. Vốn dĩ không nghĩ tiếp, do dự một chút, Mễ Uyển vẫn là chuyển được. Rốt cuộc này số di động là bổ làm, nguyên chủ trước kia tồn dãy số đều không thấy. Có lẽ là cái nào người quen đâu. Uy, ngài hảo, xin hỏi, là Mễ Uyển Mễ tiểu thư sao? Điện thoại kia đầu là một cái ôn nhuận nam trung âm siêu ta là. Ngài là, Mễ Uyển hỏi. Ta là bắt yêu sư hiệp hội, Khang Thành phân hội người phụ trách, Bạch Phong, bắt yêu sư hiệp hội. Mễ Uyển cả kinh, một bên Phàn Thần cũng kinh ngạc nhìn lại đây. Các ngươi tìm ta chuyện gì a? Chúng ta tưởng cùng ngài xác minh một chút, 11 Nguyệt 1 hào ngày đó, ngài có phải hay không ở Hoàn Long lộ phụ cận bắt một con rơi yêu? Bạch Phong hỏi, các ngươi như thế nào biết? Mễ Uyển kinh ngạc, nàng ngày đó cố tình trốn đi, hẳn là không có bị người phát hiện mới đúng vậy. Khụ, con rơi yêu di động thượng còn bảo tồn ngài chuyển khoản ký lục đâu, đại ý. Này đáng chết số liệu thời đại, tác giả có lời muốn nói, vì cái gì các ngươi sẽ nghĩ đến hình người đẻ trứng? người tốt xấu là chỉ yêu, nguyên hình mới là căn nguyên a. S. Tấu chương tiếp tục bao lì xì cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu. Thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Hỏa tiễn, tiểu thiên sứ, ngọc tam nhi hai cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, hoa anh đào vũ một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, dài cỏ ma ma 30 bình, y 28 bình. 26.717.913 10 bình. Nhẹ nhàng bâng quơ 7 bình. 21.916.521 5 bình. SS 3 bình. 23.484.336. Mạch mạch, đại hoàng miêu mễ 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.